Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Mọi thứ lưu ba phần chỗ trống. Ta y nguyên không thích ngươi, Lâm Thành Phi nói ra. Nếu như lần này vẫn là chính ngươi đến lời nói, vô luận nói cái gì làm cái gì, ta đều sẽ không đáp ứng. Nhưng là nhìn đến Chu phu nhân cái dạng này, ta mới biết được nàng những ngày này qua là như thế nào thống khổ dày vò thời gian. Ta làm sao có ý tứ bắt ngươi sai lầm đến trừng phạt nàng. Chu Hành Côn thần sắc phức tạp, hắn là cái thương nhân, mọi thứ không nói là hám lợi, nhưng là làm việc trước đó dù sao cũng phải trước tiên nghĩ, làm như vậy đối với mình có không có chỗ tốt, những chỗ tốt này đủ không đủ để cho mình làm như thế. Mà bây giờ, Lâm Thành Phi không đối hắn nói cái gì không an phận điều kiện. Hiển nhiên là không định ngay tại lúc này công phu sư tử ngoạm hung hăng cắn chính mình một miếng thịt, vẻn vẹn chỉ là bởi vì trong lòng không đành lòng, đem hắn những ngày này một mực không khổ cầu được sự tình làm. Trong thiên hạ, lại còn thật có loại này, bất kể danh lợi được mất, chỉ bằng yêu thích làm việc kỳ nhân. Chu Hành Côn không thể tin được, thế mà lại không thể không tin. Sự thật bày ở trước mắt, cho đến giờ phút này, Chu Hành Côn mới tính đối Lâm Thành Phi vui lòng phục tùng. Hắn bùi ngùi mãi thôi, dùng trước đó chưa từng có nghiêm túc thái độ, nói với Lâm Thành Phi: Lâm thần y, trước kia sự tình là ta quá tự cho là đúng, ta chân thành xin lỗi ngươi, về sau ta hy vọng có thể trở thành bằng hữu của ngươi. Chu lão bản, ta có câu nói không biết nên không nên giảng. Lâm Thành Phi thần sắc có chút do dự nói. Chu Hành Côn cười ha ha: Lâm thần y cứ việc nói là được, về sau làm việc không muốn làm quá tuyệt, mọi thứ lưu ba phần chỗ trống. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói: Không phải vậy, giống Chu phu nhân dạng này sự tình, khả năng chả sẽ phát sinh tại ngươi hắn người nhà trên thân. Chu Hành Côn thần sắc giật mình: Ngài ý là ta người yêu thứ quái bệnh này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, có thể nói như vậy? Lâm Thành Phi gật gật đầu, thừa nhận Chu Hành Côn suy đoán. Chu Hành Côn không ngừng lắc đầu, không thể tin được nói: Sao lại có thể như thế đây? Ta làm việc làm sao có thể ảnh hưởng đến ta người yêu? Lâm Thành Phi nghiêm túc nói: Mạc giáo hưng ác niệm, thị tất thiểu điêu quai, hiêu ngôn bất báo ứng, thần quỷ hữu an bài. Có một số việc Lâm Thành Phi không thể nói quá rõ ràng. Thường Văn Huyên bệnh này vốn cũng là bởi vì Chu Hành Côn tại Đài Loan thời điểm đem đối thủ cạnh tranh chèn ép phá sản. Đối thủ cạnh tranh lão bà bởi vì thương tâm quá độ mà bệnh nặng bỏ mình. Chu Hành Côn mặc dù là cử chỉ vô tâm, nhưng là vị này phụ nhân lại không muốn buông tha hắn, liền sống nhờ tại Thường Văn Huyên thể nội, cả ngày đều là đầy trong đầu buồn rầu sầu bi. Rất nhiều nữ nhân đều có cái thói quen, một không vui thì thích ăn đồ vật, nếu như là rất không vui liền sẽ ăn rất nhiều thứ. Mà phụ nhân kia đã sớm siêu thoát không vui trình độ, dùng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt để hình dung cũng không đủ. Cứ như vậy, nàng ăn cũng là càng ngày càng nhiều. Nàng là âm hồn, ăn lại nhiều thân thể cũng sẽ không có mảy may biến hóa. Thế nhưng là Thường Văn Huyên thì thảm, những cái kia thực vật hiệu quả tất cả đều tác dụng ở trên người nàng. Mà tại phụ nhân cái tuổi này, tất nhiên sẽ có hài tử. Cho nên, Lâm Thành Phi mới có thể dùng loại kia tươi mát tự nhiên, lại ngây thơ chất phác vô tà thi từ, đến câu lên phụ người trong lòng ôn nhu, để cho nàng tâm tình thật tốt, tự nhiên rời đi. Chu Hành Côn trầm tư thật lâu, đối với Lâm Thành Phi bái cúi đầu, cảm tạ Lâm thần y lời khen tặng. Hôm nay lời nói, ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng, hy vọng như thế. Lâm Thành Phi gật đầu nói: Cứ như vậy mới mất một lúc, người sáng suốt đều nhìn ra, Thường Văn Huyên thân thể đã so vừa mới tới thời điểm gầy một vòng, tuy nhiên đã rất mập, có thể đã không có khoa trương như vậy. Chu Hành Côn kích động nhìn lấy Thường Văn Huyên, đã thân thủ nhào vào nàng trong ngực. Thường Văn Huyên quá béo, hắn căn bản ôm không được. Văn Huyên, ngươi gầy, ngươi thật gầy a. Thường Văn Huyên lần nữa lệ rơi đầy mặt, chỉ là lần này là quá mức vui vẻ gây nên. Nàng nghẹt ngào nói, lão công, ta rốt cục có thể làm hồi người bình thường á. Một đám đại sư cùng đến từ cả nước các nơi thư họa kẻ yêu thích, thấy cảnh này, cảm khái không thôi. Chu Hành Côn tuy nhiên hoa tâm, nhưng đối với mỗi một nữ nhân đều là thật tâm. Coi như mình nữ nhân biến thành người quái dị vẫn không rời không bỏ. Chỉ là phần này thâm tình, cũng đủ để cho bọn họ tự ti mặc cảm. Điền Thư Tâm kinh thán không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi, không ngừng lắc đầu nói, thần kỳ kỹ ga, Lâm Tiểu Hữu, nếu như loại thủ đoạn này có thể phát dương quang đại, ta Nho gia thư họa thánh đạo, lo gì không thể một lần nữa phát dương quang đại. Nhạc Minh Nhân cũng nói, Lâm Tiểu Hữu hôm nay sở tác sở vi, có thể nói là vì bọn ta mở ra một cái mới cửa lớn. Loại này ân tình, như là tái tạo, xin nhận ta cúi đầu. Còn lại chúng đại sư cũng ào ào đối với Lâm Thành Phi chắp tay khom lưng. Lâm Thành Phi gấp vội hoàn lễ, vừa cười vừa nói, các vị tuyệt đối không nên dạng này, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp, biết được bên trong kỹ xảo thôi. Lấy các vị bản thân bản lĩnh, chỉ cần chịu dụng tâm, đồng dạng có thể làm được loại tình trạng này. Bọn họ quan tâm nhất cũng là điểm này. Hiện tại theo Lâm Thành Phi trong miệng nói ra xác định lời nói, mỗi cái mừng rỡ không thôi. Ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức liền xông về đi, thật tốt nghiên cứu một chút thư họa chi đạo, từ đó cũng có thể trước mặt người khác như thế trang bức một lần. Chu Hành Côn mang theo Thường Văn Huyên rời đi. Trước khi đi, cho Lâm Thành Phi hắn số điện thoại di động riêng, công bố chỉ cần Lâm Thành Phi cần muốn giúp đỡ, mặc kệ hắn có thể làm được hay không, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà Lâm Thành Phi cũng rời đi trận này thư họa giao lưu hội. Ở chỗ này, hắn học không đến thứ gì, ngược lại một mực bị một đám người vây ở trung ương, làm cho người khác vô ý viết sách vẽ tranh, không bằng rời đi. Mà tại hắn sau khi đi, rất nhiều người ào ào phát bằng hữu vòng cùng microblog, nhiều người hơn thậm chí trực tiếp đem Lâm Thành Phi dùng thư họa trị người video truyền đi lên, ngay sau đó tại trên internet dẫn tới sóng to gió lớn. Vô số người theo trong video nhìn đến trung niên nhân, theo khom lưng khom người, biến ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng. Vô số người theo trong video nhìn đến, một cô gái tiếp nhận Lâm Thành Phi tờ giấy về sau, một mặt chấn kinh, hô to không có chút nào đau nhức bộ dáng. Càng có vô số người theo trong video nhìn đến, Thường Văn Huyên theo một cái vài trăm cân bên trong đại bàn tử, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy đi bộ dáng. Thư họa chữa bệnh cái từ này rất nhanh liền chui lên từ khóa hot bảng hạng nhất. Chỉ cần là dân mạng, cơ bản đều biết Lâm Thành Phi cái tên này. Có người địa phương thì có giang hồ. Loại chuyện này, tin rất ít người, không tin người ngược lại là chiếm đại đa số. Rất nhanh liền có đạo đức vệ sĩ nhảy ra, trực tiếp đem video biến thành một cái tiệt đồ, bắt đầu lần lượt đồ dài. Rõ ràng như vậy lỗ thủng, vì cái gì nhiều người như vậy cũng nhìn không ra? Thư họa chữa bệnh, viết mấy chữ phóng tới người ta trong tay, bệnh liền tốt. Cái này mẹ nó là hố cha đâu? Vẫn là hố cha đâu? Là trở thành võng hồng. Cái này Lâm Thành Phi đã không biết xấu hổ. Loại này ngôn luận càng diễn càng liệt, tại trên internet mở ra oanh oanh liệt liệt thảo phạt Lâm Thành Phi hành động. những người này theo bài viết mắng microblog, theo microblog mắng các đại cổng thông tin web, lại từ cổng thông tin web mắng bằng hữu vòng, cơ hồ đến có dân mạng địa phương, thì có Lâm Thành Phi cái tên này trình độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.